Thiếu phu bất lương, chương 112, Đại hội hoa khôi, 5. Góc truyện audio.com, Hách Liên Dung vẽ hình tam xoa kích trên giấy cơ quan tấm ván gỗ không cần quá. Rộng, trung gian này là cố định, hai bên là cơ quan sống có thể di. Chuyển, họa tranh phường tùy thời có thể kéo xuống, họa tranh phường biến mất, toàn bộ cơ quan cũng không có biến hóa lớn, nếu có thể thừa dịp người ta chưa chuẩn bị ở trên mặt nước bày nhanh tấm ván gỗ tất nhiên là tốt nhất, không thể đang biểu diễn mà thay này nọ nha. Chính là khó khăn lớn một chút, đến lúc đó chúng ta đi khảo nghiệm thực tế, nhìn xem nên an bài thế nào. Nói tới đây, Hách Liên Dung lại chỉ vào cơ quan, lúc sau, Bạch cô nương trước phải bay qua từ trên trời. Giáng xuống, ngay tại chỗ này khiêu vũ, sân khấu trên mặt nước không thể quá xa, trên bờ nhìn lại tựa như nàng ở trên nước mà múa, vậy là tuyệt. Mỹ, bay, lại đây, vị thiếu quân bế tắc mơ hồ, ân, này cũng có thể thương thảo. Hách Liên Dung, nghĩ đều thật dễ dàng, nếu muốn thực sự thực thi đại khái là không dễ. Dù sao vị, thiếu quân đối với chủ ý của Hách Liên Dung là có điểm hoài nghi, cái gì cơ quan A, cái gì bay lên trời A, đều là không thực tế. Nhưng hắn cũng, không nói gì, dù sao việc này còn chậm rãi thương thảo, nhưng lại muốn hỏi ý kiến Bạch Ấu Huyên, có thể nàng lại có ý tưởng gì kinh người, bằng không cũng sẽ không đáp ứng dự thi. Vì thế Hách Liên Dung nên làm gì, cần làm gì, viết thư đi, viết thư trọng yếu. Hư cho, Bạch Lan tự nhiên không thể viết quá mức rõ ràng, dù sao cũng là truyền tay cho người khác càng thêm không an toàn, nhưng theo bản bí tịch kia. Viết rất hàm xúc, bí tịch còn ở kia, giả mù sa mưa, giả thanh thuần làm. Chị A, ghi chú cuối cùng rất rõ ràng, Cao Công Công kia xem như đã nắm được phân nửa, phát triển ý muốn sau này như thế nào đều do mình làm. Lựa chọn vô phong vô lãng kế hoạch, xin Cao Công Công chiếu cố nhiều hơn, chính mình bảo trọng. Nếu lựa chọn xong bội kế hoạch, liền phải truyền cần luyện bí tịch cùng Cao Công Công liên hệ nhiều hơn, đừng hoa hòe quá là được. Viết xong, thư, đem ngân phiếu chia làm hai phần, một phần đặt cùng thư bình an của Bạch Lan, đương nhiên không có viết rõ là, thư trong thư, phong thư, dặn vị thiếu quân, 5.000 lượng bạc này cùng phong thư của Bạch Lan, gửi tới đồng loạt đưa cho Cao Công Công, truyền tin cùng Cao Công Công. Nói thẳng, nếu Bạch Lan truyền tin thành công, liền nhờ Cao Công Công, đúng giờ làm cho Hoàng thượng nhìn thấy phong thư này, vị thiếu quân gật gật đầu. Hiểu được hoàng thượng thấy thư như vậy, dù tâm cứng rắn mấy cũng mềm lòng. Lời này là, hắn tự nhiên nói ra, sau khi nói xong vẻ mặt lại bị kiềm hãm, phong thư. Cho Bạch Lan cùng thư bình an lúc trước của Hách Liên Dung không có sai. Biệt hắn nói hoàng thượng nhìn mềm lòng, chẳng phải thuyết minh là khi. Hắn nhìn đến thư của Liên Dung tâm tình cũng thế. Hách Liên Dung hào phóng cười, tựa như người lúc trước giống nhau sao. Vị thiếu quân càng cảm thấy ngạc nhiên, thực hiển nhiên, hai người nghĩ muốn căn bản không phải cùng một phương hướng. Còn có, đây là cấp cho Bạch Lan, Hách Liên Dung đem hồi âm cùng phần ngân lượng còn lại cất vào phong thư đưa cho vị thiếu quân. Vị thiếu quân cẩn thận làm dấu hiệu trên hai cái phong thư, rồi che dấu chính. Mình quận bách nói, quá muộn, ngươi mau ngủ đi, sáng mai ta liền đem thư gửi gấm cho người tin cậy mang đi, sau đó về tìm ngươi. Ta nghĩ tốt, nhất cùng Ấu Huyên gặp mặt thương lượng một chút chi tiết trận đấu. Hảo, Hách Liên Dung cười khổ, hắn đúng là tin tưởng chính mình, phải biết rằng, góc truyện audio.com, nàng cùng Bạch Ấu Huyên thủy chung luôn tồn tại cách biệt thân phận. Một người bình thường hẳn cũng không muốn các nàng gặp mặt đi. Bất quá vị thiếu quân từ trước đến nay vẫn là không giống người bình thường. Ngày hôm, sau khi Hách Liên Dung tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên cao ba sao. Bích Liễu nói vị thiếu quân sáng sớm đã ra ngoài, chỉ bảo một hồi trở về bồi Hách Liên Dung đi ra ngoài. Xem ra hắn, là hạ quyết tâm phải chính mình thụ dậy. Bất quá giống ngày hôm qua, sau lưng ra chủ ý còn có thể, ý tưởng cũng không quá dọa người A, nếu thấy. Bạch Ấu Huyên, đến lúc đó người ta vừa nói gì nàng căn bản không hiểu. Kia cũng thật dọa người, bằng không nói chiều nay chính mình đau bụng đi. Hách Liên, Dung cân nhắc có nhà đầu tiến vào nói vị Thủy Liên đến đây, điều này. Làm Hách Liên Dung thấy có điểm kỳ quái, đang muốn làm cho Bích Liễu nhanh giúp mình chải đầu, vị Thủy Liên đã đẩy nha đầu đi vào phòng, gặp. Trên bàn còn bầy chậu rửa mặt, Hách Liên Dung búi tóc vẫn tán loạn mặt. Có chút kinh ngạc tiện đà cười, thật sự là đường đột ta không nghĩ. Tới đệ muội vừa mới thức dậy, bởi vì trong lòng có chuyện vội vã cùng đệ muội nói, nên xông vào. Hách Liên, Dung chỉ sợ những lời này, trước kia sợ là vì có người nói như vậy, liền đại biểu nàng tới tìm phiền toái, hiện tại có người nói như vậy, đại biểu nàng khẳng định là tới đưa phiền toái, nhất là vị Thủy Liên, Hách Liên Dung đối với cô ta vẫn không có ấn tượng gì tốt. Thậm chí cảm thấy nàng ngay cả Ngô thị cũng không bằng, vênh váo tự đắc. Đến ngay cả người nhà cũng đều xem thường, nhân phẩm nhất định là có vấn đề. Đệ muội thất lễ, nhị tỷ vẫn là đi nhà chính tọa, đệ muội lập tức sẽ ra ngay. Không cần khách khí, vị Thủy Liên cười đến thân thiết, đều là người trong nhà, không cần phải để ý nhiều lễ tiết. Người ta đã muốn như vậy, Hách Liên Dung cũng không có thể ngăn đón, đành phải làm. Cho Bích Liễu làm kiểu tóc đơn giản, không đến mức tóc tai bù xù, Hách Liên Dung công phu chải đầu, vị Thủy Liên ngồi thẳng vào bên cạnh bàn. Nói, kỳ thật việc này, thật không nên từ ta mà nói, bất quá trùng hợp. Đã biết, không nói cho đệ muội một tiếng trong lòng cảm thấy không yên. Đêm qua ta phái nha đầu đến chỗ đại tẩu đưa vài thứ, nha đầu thấy đại tẩu đang khai đàn thỉnh thần cầu con. Vị Thủy Liên nói tới đây, khóe miệng hình như có nhẹ nhếch một chút. Nàng thật đúng là hy vọng có con tới điên rồi. Hách Liên, Dung suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra việc này cùng mình có liên. Quan gì cũng không hiểu được vị Thủy Liên chủ ý, nhị tỷ ý tứ là. Chẳng lẽ muốn nói cho mình Ngô thị đang tuyên dương phong kiến mê tín sao? Lần trước cái kia tiểu bố mọi người có thể bịa đặt ra nhiều thứ như vậy, lúc này khi đàn thỉnh thần. Khai đàn thỉnh thần, tại đây thời điểm coi như là cùng thiên địa trao đổi đi. Vị Thủy Liên cười cười, cầu con cho thân mình thì không có gì, có thể trách thì trách đại tẩu lấy ngày sinh tháng đẻ của đệ muội để mượn con a, mượn. Con, từ này thật mới mẻ, Hách Liên Dung chỉ nghe nói qua sinh con thay. Không có nghe nói khai đàn có thể mượn con. Vị Thủy Liên thấy Hách Liên Dung rốt cuộc có nghi hoặc không khỏi tươi cười lớn chút. Người cũng biết đại tẩu vào vị gia nhiều năm không có con, đại ca lại không chịu nạp thiếp, cho nên đại phu nhân, lão phu nhân hiện tại. Hy vọng đều ký thác cho ngươi cùng thiếu quân, nhà chúng ta tuy là bình. Góc chuyện audio.com, dần, nhưng cũng tính là giàu có, trong phủ đứa con cả địa vị lại không. Vững chắc, đừng trách nhị tỷ nói thẳng, đại ca vốn sẽ không thể kế thừa. Gia nghiệp, đại tẩu lại mất đi địa vị đương gia, nếu nàng không thể sinh con trai, địa vị trong nhà liền nguy ngập nguy cơ, sau này sợ ca ca hông ai đem nàng nhập vào trong mắt mà hiện tại nàng sợ nhất là đệ muội mang. Hai trước nàng, khách trương.